trên những con đường trực tiếp đi thông vào thành phố tràn ngập những chiếc xe hơi đã rỉ sét. Hỗn loạn va vào nhau, có thể tưởng tượng được vào thời điểm rút lui đó, những xe hơi này căn bản đều bị kẹt lại trên quốc lộ. Hơn phân nửa mọi người đều là bỏ xe mà chạy. Xe hơi món đồ chơi này ở trong tai nạn yêu ma thật sự thì rất vô dụng. Bởi vì nó quá lệ thuộc vào con đường, xuyên qua quốc lộ bên ngoài. Dần dần có những phòng ốc mọc lên hai bên đường. Những con đường này xuất hiện những vết nứt rõ ràng, quanh co khúc khuỷu kéo dài đến hết toàn bộ con đường. Trong những cái khe mọc ra tùm cỏ dại, phảng phất là những cỏ dại này có sinh mệnh lực vô cùng khổng lồ. Cho nên trong quá trình sinh sôi dù là đường bê tông cũng bị nó chui về. Những ngôi nhà tràn đầy bụi bặm, bị những dây thường xuân rậm rạp chằng chịt che lấp, những dây leo không biết tên leo lên những tầng lầu trên cao. Bò vào trong cửa sổ phòng ốc, trong đó phòng chừng cũng lại là một mảnh đổ nát cùng dơ giấy bẩn thỉu. Cây cối hai bên đường bởi vì thời gian dài không có ai cắt tỉa. Tàng cây đã che khuất bầu trời. Lúc này 17 người của Minh Châu học phủ cùng đế đô học phủ ở nơi vừa sum suê giống như rừng rậm lại vừa có nhà cửa to lớn tán loạn kia. Dừng chân, thỉnh thoảng nghe thấy những tiếng gầm nhỏ từ nơi cách đó không xa. Vẻ mặt của mỗi người đều có vài phần ngưng trọng. Khu dân cư này chính là địa phương cần khám xét đầu tiên sau khi tiến vào thành phố. Từ các loại dấu hiệu mà phân tích, nơi này tuyệt đối có một đoàn yêu ma đã từng dừng chân. Bởi vì trong những căn nhà đổ nát kia có từng đống chất thải chất thành núi. Tùy ý có thể thấy, ngoài ra còn có một ít bộ xương yêu ma to lớn nằm rải rác trên đường phố. Thật không dám tưởng tượng nơi này đã xảy ra chuyện gì. Một thành phố thật tốt như vậy mà lại, Bạch Đình Đình lộ ra vẻ buồn bã, mang theo mấy phần thở dài nói, gặp được hình dạng một thành phố sau tận thế, đến đường phố, ngõ hẻm cũng căn bản không nhìn thấy cái một người sống. Sự vắng vẻ tiêu điều này làm bọn hắn từng trận tâm lạnh. Bởi vì đây là những hình ảnh trong cuộc sống bình thường thành phố lớn bọn họ căn bản không thể nào thấy được. Thê lương, hoang vu, những từ ngữ này vậy mà vô cùng thích hợp để hình dung tòa thành thị này. Chúng ta trước tiên cần phải tìm một chỗ an toàn để đặt chân. Trầm Minh Tiếu mở miệng nói, chúng ta đã tiến vào một tòa thành thị bỏ hoang nơi mà yêu ma tùy ý du đãng. Tùy thời đều có thể đối mặt nguy hiểm, thật sự phải kiếm được một chỗ đặt chân đảm bảo an toàn. Ít nhất ở thời điểm gặp nguy hiểm, vừa có thể nhanh chóng rút lui, vừa có thể dựa vào để phòng thủ, Lục Chính Hà mở miệng nói. Vậy chúng ta nên tìm đến địa phương nào để đặt chân thì tốt nhất? Tống Hà hỏi, trong cao ốc, chúng ta trước tiên cần phải chiếm cứ một tòa cao ốc làm trụ sở. Tòa cao ốc này cần có sân thượng để dễ dàng nhảy sang những ngôi nhà phụ cận. Thuận lợi rút lui, Lục Chính Hà nói, đúng, nếu đứng trên cao ốc thì chúng ta sẽ có được tầm mắt rộng rãi. Như vậy cũng thuận lợi cho chúng ta tuần tra. Nếu không lỡ có những nhóm yêu ma lớn tới thì chúng ta cũng khó phát hiện. Ta cảm thấy tòa nhà kia cũng không tệ. Mạc Phàm trực tiếp chỉ tay về phía xa nói. Một tòa cao ốc bề ngoài màu xám cho ở giữa khu vực này nhô lên. Dường như vì thường xuyên được nước mưa rửa sạch, cho nên tòa cao ốc này nhìn qua cũng không có bẩn thỉu không thể chịu nổi. Quan trọng nhất là, đường xá xung quanh của cao ốc được bảo tồn được tương đối hoàn hảo. Có thể suy ra tính vững chắc tự nhiên của nó cũng không phải dạng vừa. Toàn bộ phần nền móng của tòa cao ốc cũng rất rộng rãi khí phái. Để xem, địa phương ngươi chọn, Tống Hà cười một tiếng, cầm bản đồ so sánh một phen rồi nói. Hẳn là tòa thị chính của thành phố Kim Lâm. Cảm ơn các bạn đã thưởng thức. Nếu các bạn thấy hay thì hãy nhấn tim hay thả đề cử để mình có động lực dịch tiếp nha. Cách chương.